Chương 3434, cùng con kiến hôi có gì khác? Nguyên lai, ta liền bị hắn đánh mặt tư cách đều không có. A Tề Vấn Hạ đi theo Trần Phong sau lưng, nhìn lấy bóng lưng của hắn, mắt của nàng thần cu nở dê chậm rãi từ vừa rồi chất phát hóa thành thanh minh. Mà tiếp theo, liền là xuất hiện một vòng cực hạn xấu hổ cùng sỉ nhục. Sắc mặt của nàng đống nhiên đỏ bừng lên. Thẳng đến này lúc, nàng tựa hồ phương mới hồi phục tinh thần lại, phương mới ý thức tới Trần Phong vừa rồi cái kia biểu hiện, mang ý nghĩa cái gì. Phương mới ý thức tới, chính mình trước đó hành vi, ra sao trở buồn cười. Trong miệng nàng nhẹ giọng nỉ non nói, Tề Vấn Hạ a Tề Vấn Hạ, ngươi luôn miệng nói phùng thần không biết trời cao đất rộng, thật tình không biết, cái kia không biết trời cao đất rộng người, là ngươi a Tề Vấn Hạ, ngươi còn cùng phùng thần nói. Phùng thần không xứng với ngươi thật là buồn cười, ngươi tính là cái gì đồ vật cùng phùng thần so, ngươi xứng sao, ngươi hoàn toàn không xứng với hắn mới đúng. A này lúc, nàng rốt cục biết nói, vì cái gì chính mình trước đó đối với phùng thần châm chọc khiêu khích thời điểm, phùng thần một bộ lăn lộn không thèm để ý dáng vẻ. Nguyên lai, đó là bởi vì phùng thần căn bản là không có bả nàng coi là gì. A nàng này lúc tâm tình phức tạp tới cực điểm, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Rất nhanh, hai người yên tĩnh không nói, liền là về tới Tề Vấn Hạ trong nhà. Trần Phong nhàn nhạt nói, tốt, đã đem ngươi đưa đến, ta cũng nên rời đi. Dứt lời, quay người liền đi. Mà lúc này đây, Tề Vấn Hạ bỗng nhiên hô nói, phùng thần Trần Phong chuyển đầu, chuyện gì ta? Ta Tề Vấn Hạ xoa góc áo, sắc mặt trứng hồng, một câu đều nói không nên lời. Sau cùng chỉ là biệt xuất đến ba chữ, thật xin lỗi. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nói ra, không có gì tốt có lỗi với hắn. Giang tay ra, các ngươi những người này, trong mắt ta, cùng con kiến hôi có gì khác. Dứt lời, quay người rời đi. Tại phía sau hắn, Tề Vấn Hạ sắc mặt một mảnh trắng bệch nhìn lấy Trần Phong bóng lưng rời đi, Tề Vấn Hạ thân thể hơi run rẩy. Đông nhiên, nàng thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, phát ra một trận im ắng nghẹn ngào. Nước mắt chảy dưới. Nàng biết đến rất rõ ràng. Chính mình trước đó cái kia ngu xuẩn vô cùng hành động, đến cùng để cho mình đã mất đi bao nhiêu. Lúc này, đồng nhiên một cỗ lơ lửng chiến xa ngừng đến đại trạch trước đó. Sau đó, Tề Quân Hạo từ bên trên đi xuống. Lúc này, nàng nhìn thấy chính ngồi xổm ở nơi đó ôm đau đầu khóc Tề Vấn Hạ, không khỏi khẽ giật mình, sau đó giận dữ. Đi ra phía trước, lớn tiếng nói, Vấn Hạ, làm sao rồi, là không là phùng thần cái kia tiểu tử khi dễ ngươi rồi. La Ho Tư nhìn hắn liền không là cái gì tốt đồ vật. La Ho Tư cái này đi bắt hắn cho làm thịt cho ngươi. Chút giận Tề Vấn Hạ này lúc, đột nhiên ở giữa đứng thẳng người, hướng về phía hắn cuồng loạn hô to nói, cha, ngươi đừng nói nữa. Tề Quân Hạo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tề Vấn Hạ chưa bao giờ bộc phát ra qua dạng này tâm tình, cái này khiến hắn không khỏi rất là xấu hổ. Hắn che giấu như vậy nhẹ nhàng tằng hắn một cái, đứng ở bên một bên lời nói đều không biết nói nên nói như thế nào. Tại Trần Phong đại phát thần uy toàn bộ quá trình bên trong, Bạch Tịnh Uyển nãy giờ không nói gì. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, khoe môi nết lên nhàn nhạt cười, trên mặt lộ ra không tên hạnh phúc, thật giống như là đắm chìm trong cái gì nhất mỹ hảo trong sự tình đồng dạng. Nhìn lấy Trần Phong đại phát thần uy, nhìn lấy Trần Phong chém giết Tôn Vĩnh Kiệt, nhìn lấy Trần Phong hung hăng đánh tả thiên hòa mặt của bọn hắn. Nàng trên mặt lộ ra cùng có vinh yên biểu lộ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, đây chính là hắn, cái này là phùng thần, cái này là ta ân công. A Trần Phong cùng Tề Vấn Hạ rời đi, mà cái này đại điện bên trong thì là hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người đều là bưng bít lấy đầu, thậm chí ánh mắt đều có chút mê mang cùng sững sờ. Hôm nay phát sinh sự tình mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, để bọn hắn đều có một ít chưa tỉnh hồn lại. Tốt một hồi về sau, một tiếng rên mới đưa đám người bừng tỉnh. Mọi người thấy đi, liền gặp Quế Thanh Văn chậm rãi thức tỉnh. Tả Thiên Hỏa con mắt đi lòng vòng, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian lộn nhào hướng lúc này nhào đi qua, đưa nàng ôm vào trong ngực, run giọng nói, ngươi, ngươi không sao chứ? Tả Thiên Hỏa này lúc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu như Quế Thanh Văn trước đó, trong lòng sẽ cực kỳ cảm động. Nhưng này lúc, nàng xem Tả Thiên Hỏa một chút, trong mắt cũng chỉ có chán ghét cái này một loại tâm tình. Quế Thanh Văn vung tay lên, bột một tiếng, một cái thai to ánh sáng liền là hung hăng phiến tại Tả Thiên Hòa trên mặt. Tả Thiên Hòa toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một vòng hung ác lệ khí, muốn phát tác, nhưng lại có chút không dám. Bàn về ra thế sâu xa đến, Quế Thanh Văn so với hắn còn mạnh hơn. Hắn cùng Quế Thanh Văn cùng một chỗ, kỳ thực được cho là trèo cao hắn như vậy phách lối bá đạo, cùng Quế Thanh Vân nhà mẹ đẻ ủng hộ QNZ có chút ít quan hệ. Bởi vậy, này lúc hắn căn bản không dám cùng Quế Thanh Vân phát tác. Quế Thanh Vân theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi vừa rồi, muốn bả chúng ta mấy cái nữ nhân đưa đi qua, cho Tôn Vĩnh Kiệt hưởng thụ, đem đổi lấy ngươi một cái mạng thật sao tốt, tốt, ngươi rất tô tờ nói, lại là một bạn hai, trực tiếp đem Tả Thiên Hòa phiến lật trên mặt đất. Quế Thanh Vân chậm rãi dãy rủa lấy, đứng dậy, nhìn phía xa. Trần Phong bóng lưng đã biến mất, mà nàng lại tựa hồ như còn có thể nhìn thấy. Trong mắt của nàng hiện lên một vòng cực độ mê say, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, Phùng thần, ngươi biết không vừa rồi ngươi nhục nhã ta trong nháy mắt đó, ta thân thể sợ run, ta sảng khoái tới cực điểm. Ta từ thân thể đến tâm linh, trong khoảnh khắc đó, đạt đến một loại cực hạn vui vẻ. Người khác mang ta sẽ giết hắn, mà ngươi mang ta lại là vui vẻ vô cùng, sảng khoái tới cực điểm. Ta mới phát hiện, nguyên lai ta trong thân thể lại có mạnh như thế nô tính, nhưng là nàng nhẹ giọng nỉ non nói, ta nô tính, chỉ vì ngươi mà nở rộ chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới có thể hèn mọn giống con chó đồng dạng. Vô luận ngươi làm sao ngược đãi ta, đánh như thế nào ta, mắng ta, trong nội tâm của ta chỉ có vui vẻ này. Lúc Quế Thanh Vân nhìn lấy hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy lạ lẫm, nàng đã có chu tờ không muốn tin tưởng. Chính mình lại là mình khi nàng trong lòng hiện lên dạng này suy nghĩ, khi nàng lĩnh ngộ được sau chuyện này, trong lòng dâng lên không tên kinh hoàng. Nàng căn bản không muốn tin tưởng, nhưng là rất nhanh cái kia thân thể bản năng phản ứng liền nói cho nàng, cái này, liền là sự thật tại là, nàng nhẹ giọng nỉ nó nói, Phùng thần, ta là ngươi, ta nhất định là ngươi, ta phải dùng đời này đến hầu hạ ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều tình nguyện. Vì ta trước đó làm sự tình nói lời bồi tội sau đó, đám người yên tĩnh không nói, nhao nhao tán đi. Hôm nay phát sinh sự tình, mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Nhưng là, những này mới vừa tiến vào bắt đầu kiếm phái các đệ tử, lại như là ước định cẩn thận đồng dạng, không ai hướng người khác đề cập đến hôm nay sự tình. Bởi vì hôm nay sự tình, để bọn hắn cảm giác được chính mình tu luyện quả thực liền là chuyện tiếu lâm. Chính mình cùng Phùng thần so. Cái gì cũng không tính bọn hắn bản năng liền không muốn nhắc lên người này, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể cho bọn hắn lưu lại mấy phần tự tôn.